từ lâu đã chấn kinh kêu to lên, vài người vượt lên trên đầu từ phía sau tường cao nhảy xuống. Trên tường thành, Ngân Hiên thật đau lòng, quanh thân thị huyết trường kiếm dài, như thiểm điện, như kinh vân, rất nhanh nhào tới, khuôn mặt hoa văn bát trở nên âm u nhìn Ngân Hiên, khóe môi hiện lên nụ cười như có như không. Ngươi là ai? Vì một xấu nữ nhân mà cùng ta đối địch, nàng có cái gì tốt? Hắn nói xong, mắt thấy trường kiếm sắc bén mang theo kiếm hoa đâm qua đây, liền phi thân bỏ chạy, người nam nhân này võ công bí hiểm, hắn căn bản không phải là đối thủ của tên này, nếu muốn toàn thân trở ra, chỉ có tìm cơ hội chạy trốn, nhưng Ngân Hiên đâu cho hắn bất kỳ cơ hội nào, nghĩ đến Giao Nhi đang chịu đau đớn lúc này, nội tâm hắn thật giống như bị một quyền hung hăng đánh vào, đau đớn khó nhịn. Ngươi không chỉ hạ cổ nàng, còn muốn giết nàng, tối nay sẽ là ngày chết của ngươi. Ngân Hiên ra tay càng lúc càng tàn nhẫn, trường kiếm hình như rót vào linh khí trở nên thị máu không gì sánh được, nhanh như dao long, sắc bén 10 phần, vừa ra tay liền đánh vào phía dưới người của Hoa Văn Bác. Hoa Văn Bác kinh sợ vội bảo vệ hạ thể vừa thối lui, thân là nam tử nếu không có hạ thể, không phải uổng làm người sao, một chiêu vừa tránh thoát, hắn nhịn không được cùng vọng cười. Thử hỏi trong thiên hạ có bao nhiêu người có thể thật tình yêu, biết xấu nhan cổ kia làm sao mà giải. Không, chỉ cần một giọt máu của người thật lòng, sẽ giải được cổ. Ngược lại, nếu như người này có một chút ý niệm không đúng trong lòng, cổ không chỉ không giải, mà còn phản cổ kỳ tâm, làm nàng đau lòng mà chết. Hắn nói xong ha ha cười, bản thân hắn khi biết điều này, đồng thời cũng biết trên đời này có người nào thật lòng và toàn tâm toàn ý yêu. Vì thế nữ nhân kia chỉ có thể cả đời làm người xấu xí. Ngân Hiên nghe xong lời của hắn, cũng không để ý tới hắn nữa, chiêu thức liền thay đổi, trường kiếm lần thứ hai bắt đầu công kích, xuất ra hư chiêu, làm như hắn đang bận tâm ứng phó, thì đột nhiên kiếm phong phóng lên, hướng gò má trên mặt của hắn mà chém, một chiêu hạ xuống, thì nghe trong đêm tối, vang lên thanh âm thê thảm bi phẫn, thân hình rất nhanh lùi ra sau, một bàn tay ngọc che đi nửa bên mặt của mình. Máu từ bên mặt từng giọt rơi xuống. Hắn, luôn luôn tự phụ là Mỹ Nam đệ nhất Đan Phượng Hoa Văn Bác, bỗng nhiên lại bị người ta hủy đi dung mạo như hoa, chẳng những hủy đi dung mạo, ngay cả một con mắt tình cũng bị hủy. Nhưng ngay cả như vậy, Ngân Hiên cũng không có ý định buông tha hắn, cả người lần thứ hai như chim điểu nhào về phía trước, thề phải làm cho người nam nhân này không chết được tử tế. Đúng lúc này, dưới tường thành truyền đến thanh âm của An Định Phong, Nguyên Soái. Nguyên Soái. Tiếng kêu thê thảm, làm trong lòng Ngân Hiên ngẩn ra, người đã bị phân tâm, mà Hoa Văn Bác bắt được cơ hội này, rất nhanh lắc mình chạy trốn, Ngân Hiên nhìn bóng đêm đen nhánh, đâu còn muốn truy đuổi Hoa Văn Bác đang bị thương nặng nữa, hắn nhanh chóng tung người nhảy đến dưới tường thành, chỉ thấy trong bóng đêm, Thanh Giao từ từ nhắm chặt hai mắt, khóe môi chảy ra vết máu, hơn nữa hồng ban trên mặt nàng càng phát ra dọa người, thế nhưng Ngân Hiên như không nhìn thấy xấu ban trên mặt nàng, chỉ đau lòng vì nàng chịu khổ, liền tiến lên một bước ôm lấy thân thể của nàng. Đi, trở về thành, nàng không có việc gì, chỉ bị nội thương, ta sẽ chữa thương cho nàng. Thân như đại bằng nhảy lên, áo choàng màu đen, như đám mây đen che khắp bầu trời, che đi tất cả ánh sáng, đợi đến khi mọi người kịp phản ứng, thì đâu còn người nào nữa. Mọi người liền đứng dậy, thì thấy dưới cửa thành, một hoang cảnh vô cùng thê thảm, thi thể chồng chất cùng một chỗ. Còn có một chút lửa không tắt ở trong gió nhẹ lay động. Tuy rằng trận này bọn họ chiến thắng, nhưng nghĩ đến Nguyên Soái bị trọng thương, không biết kế tiếp sẽ như thế nào, mỗi người tâm tình đều trở nên trầm trọng. Trần Đường Quang. Bên trong quân cơ đại doanh, tại phòng của Thanh Giao, Ngân Hiên đang vì nàng mà vận công chữa thương, kỳ thực nội thương của Thanh Giao còn chưa đủ để mất mạng, bởi vì kiếm khí của hắn đã hóa giải đi uy lực của một chưởng kia. Cũng sẽ không tạo thành nguy hiểm cho tánh mạng của nàng, nhưng khi nhìn nàng phải chịu đau đớn như vậy, trong đầu của hắn liền khổ sở không gì sánh được, vừa nghĩ lại nếu như hắn chậm một chút thì. Hắn càng nghĩ càng sợ, quanh thân hàn ý lạnh lẽo lẻn qua. Thanh Giao sắc mặt rất tái nhợt, mồ hôi từ thái dương chảy xuống, dính vào một phần sợi tóc, cả người nhìn qua gầy yếu vô lực, hình dạng này của nàng, đã không còn bộ dáng sinh long hoặc hổ kia nữa, nàng như vậy giống như đang đánh vào trái tim của hắn. Làm cho hắn cảm giác được sự đau đớn. Ngân Hiên nội lực hùng hậu, cuồn cuộn không ngừng vận chuyển vào trong cơ thể Thanh Giao, làm cho nàng cảm thấy rất thoải mái, ấm áp và không muốn mở mắt ra, nhưng nàng biết Ngân Hiên chữa thương cho mình, nhất định hắn rất lo lắng, vì để cho hắn an tâm một ít, Thanh Giao mở mắt yếu ớt, khóe khóe môi câu ra ý cười, chậm rãi mở miệng, ta không sao, ngươi đừng nóng lòng. Ngân Hiên vừa thu lại tay, liền ôm chầm thân thể của nàng, bàn tay to thon dài cẩn thận tỉ mỉ giúp nàng vén sợi tóc trên mặt, động tác mềm nhẹ và che chở, cẩn thận từng ly từng tí giống như đang vuốt ve bảo bối trân quý nhất trên đời. Con ngươi đột nhiên sâu thẳm, chậm rãi mở miệng, ngươi mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi. Được. Thanh Giao suy yếu gật đầu, tựa ở trước ngực của hắn nặng nề ngủ, nàng mơ mơ màng màng nghĩ, nguyên lai dù mạnh hơn thì bản thân mình cũng khát vọng có một lòng ngực để dựa vào.